Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, ta tin ngươi. Cũng tại lúc này, màu vàng kim áo choàng phía dưới, truyền ra một đạo mang theo vài phần e ngại thanh âm. Thanh âm này mang theo cực kỳ kinh khủng tâm ý. Thanh âm này, là Nhu Nhi thanh âm. Tất cả mọi người, trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Đại gia giờ phút này đều đã nhìn ra, thành chủ thể nội, có hai cái linh hồn. Một cái là cái này Phong Lạc Trần trong miệng Nhu Nhi, mà đổi thành một cái không được biết. Nhu Nhi, đúng, ta gọi là ngươi, ngươi là Nhu Nhi. Cổ Phong trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vui mừng. Xú nha đầu, ngươi đừng nói chuyện. Cũng tại lúc này, cái kia không phân rõ nam nữ thanh âm lần nữa từ màu vàng kim áo choàng phía dưới truyền ra. Nhu Nhi, đừng cho hắn chiếm cứ ngươi tư tưởng. Ta là Cổ Phong. Cổ Phong lúc này mở miệng lần nữa. Cổ Phong, người này, chẳng lẽ chính là cái kia Cửu Châu đế tử? Cổ Phong, ta từng nghe qua người này. Phong Lạc Trần, nguyên lai hắn chính là Cổ Phong. Nghe đồn võ đạo lĩnh ngộ có 102 nhân gian người. Ngoặc kép chấm chấm, trong nháy mắt, Hoàng Kim Thành bên trong. Tất cả mọi người là ánh mắt kịch liệt biến hóa. Nuôi cẩu rất nhiều người, đều là gần vạn năm tiến vào Hoàng Kim Thành. Trước đó, ngoại giới bên trong, bọn hắn đều biết đạo Cổ Phong cái tên này chữ. Cổ Phong, cái kia kim sắc áo choàng phía dưới, truyền ra mấy phần mê mang nữ tử thanh âm. Thanh âm này, là Nhu Nhi. Cổ Phong mở miệng lần nữa. Đúng, là ta, Nhu Nhi, là ta, đem hắn từ trong thân thể ngươi đuổi đi ra. Giờ khắc này, hắn rốt cục minh bạch, hắn Nhu Nhi, bản tính thiện lương, làm sao sẽ biến thành cái kia lấy vong tình thủy khống chế toàn bộ Hoàng Kim Thành thành chủ. Nghĩ đến, là hắn trong thân thể khác một cái linh hồn đang làm túy. Nói cách khác, trước đó cùng Cổ Phong đánh cờ, đều không phải là Nhu Nhi, mà là khác một cái linh hồn. Đuổi đi ra, xú nha đầu, thân thể này là ta, ngươi thế nào còn không biến mất? Ta không thể biến mất, ta một mực tại chờ một người. Nhu Nhi, ngươi đợi chính là ta là Cổ Phong, ngươi người yêu nhất. Cổ Phong, ta tại chờ, thật là ngươi sao? Đáng chết, thân thể này là ta, không người nào có thể chiếm cứ. Cái kia kim sắc áo choàng phía dưới, lần nữa truyền ra cái kia không phân rõ nam nữ thanh âm. Thanh âm này đã trải qua khí cấp bại phôi. Cũng tại lúc này, thành chủ thân ảnh từ bên trên bầu trời tiêu tán. Nhu Nhi, ta tới cứu ngươi. Tại thành chủ thân ảnh tiêu tán trong nháy mắt, Cổ Phong bắt lấy thành chủ khí tức. Lập tức, chân đạp kim long hướng thẳng đến Hoàng Kim Thành chỗ cốt lõi bay đi. Cổ Phong rời đi. Cái kia tất cả hoàng kim hóa người, trong nháy mắt hoàn toàn khôi phục bình thường. Không tốt, xảy ra đại sự, thành chủ cuối cùng rốt cuộc là ai? Đối với chúng ta ảnh hưởng cực lớn. Nhị thống lĩnh mở miệng, lập tức bay lên trời, hướng thẳng đến Cổ Phong thân ảnh đuổi theo. Lục thống lĩnh, thập thống lĩnh, cũng là lập tức đuổi theo. Mẫu thân, Phong Lạc Trần đối ta có ân. Ái Tu La mở miệng, đi. Tứ thống lĩnh không nói hai lời, lôi kéo Ái Tu La cũng là hướng phía bên trên bầu trời Cổ Phong đuổi theo. Tiểu tử, mơ tưởng tổn thương thành chủ đại nhân. Hồ Diên Liệt giờ phút này đã trải qua khôi phục bình thường, lập tức cũng là hướng phía bên trên bầu trời đuổi theo. Bảo hộ nghĩa đệ, bát thống lĩnh không chút do dự, trực tiếp phóng lên tận trời. Cửu thống lĩnh cũng không nghĩ nhiều đuổi theo. Trong lúc nhất thời, tất cả thống lĩnh, cùng một chỗ hướng phía Cổ Phong đuổi theo. Nhất định phải tiến đến xem xét. Việc này có thể ảnh hưởng ta Hoàng Kim Thành. Cùng đi, ngoặc kép chấm chấm. Giờ khắc này, phần đông chủ thành ngươi, cũng là không do dự nữa. Cùng một chỗ bay lên trời. Cổ Phong nhất kỵ đương thiên. Sau lưng phần đông thống lĩnh, cùng chủ thành võ giả đi theo. Đầu tiên Cổ Phong xuất hiện trước mặt. Một tòa thống lĩnh phủ. Đây là thập thống lĩnh phủ. Cái này thập thống lĩnh phủ bên trên ẩn chứa một tòa đại trận. Phải đi đường ngăn cách. Cổ Phong thân là chủ thành người, cũng không phải là thống lĩnh. cái này thập thống lĩnh phủ, hắn không cách nào vượt qua. Giờ phút này, Cổ Phong trong lòng sốt ruột lo lắng Nhu Nhi, nơi đó quản được nhiều như vậy, liền muốn cứng rắn phá tan. Phong đại sư, ta tới giúp ngươi. Cũng vào lúc này, thập thống lĩnh bay ra, trực tiếp xuất ra một khối lệnh bài màu vàng óng. Lệnh bài màu vàng óng đánh ra một vệt kim quang. Kim quang này đánh ra, đại trận kia, trực tiếp tiêu tán. Cổ Phong trợ giúp nhị thống lĩnh nhi tử. Thập thống lĩnh tự nhiên cũng sẽ không nhìn Cổ Phong gặp nạn khoanh tay đứng nhìn. Tạ ơn, Cổ Phong mở miệng, trực tiếp xuyên qua thập thống lĩnh phủ phạm vi. Tiếp tục cực tốc mà đi, lập tức đi vào cửu thống lĩnh phủ đại trận trước đó. Ta tới, cửu thống lĩnh không chút do dự, vì Cổ Phong mở ra trận pháp. Cổ Phong lần nữa cực tốc mà đi, đám người đi theo, đến bát thống lĩnh phủ nơi này. Bát thống lĩnh trực tiếp vì Cổ Phong mở ra trận pháp. Giờ phút này, mọi người đi tới thất thống lĩnh phủ đại trận trước đó. Ha ha, Phong Lạc Trần, người nghĩ đối với thành chủ đại nhân làm bất lợi sự tình. Ta phủ trận pháp, người không cách nào vượt qua. Hồ Diên Liệt, đứng ở bên trên bầu trời. Sau người chính là thất thống lĩnh phủ trận pháp. Cút ngay, Cổ Phong hét lớn, hoàng kim lĩnh vực, lập tức khuếch tán. Mà cũng tại lúc này, thất thống lĩnh phủ chỗ sâu, truyền ra một thanh âm. Người sẽ đối với thành chủ đại nhân như thế nào? Thanh âm này, cùng Hồ Diên Liệt một dạng, tất cả mọi người trong nháy mắt đoán được, thanh âm này là thất thống lĩnh bản tôn. Cổ Phong mở miệng, ta sẽ nhường nàng tìm tới chân chính bản thân. Thôi, thất thống lĩnh phủ chỗ sâu, tiếng thở dài truyền ra, lập tức đại trận kia tự nhiên tiêu tán. Không thể, Hồ Diên Liệt biến sắc, lập tức, âm lãnh thanh âm từ thất thống lĩnh phủ chỗ sâu truyền đến. Ngươi có nhớ, ngươi chỉ là bản tôn hoàng kim hóa linh, sinh sinh mấy phần ý thức tự chủ, liền muốn thay thế bản tôn sao? Hừ, cũng tại lúc này, thất thống lĩnh phủ chỗ sâu, một tên võ giả đi ra. Võ giả này, toàn thân đều dán hoàng kim linh phù, bộ dáng cực kỳ cổ quái. Ngươi, Hồ Diên Liệt biến sắc. Người võ giả kia lớn khẩu một trương mãnh chỗ khẽ hấp. Hồ Diên Liệt trong nháy mắt thân thể sụp đổ, hóa thành một mảnh kim quang bị người võ giả kia hút vào trong miệng. Phong Lạc Trần, người chỗ trải qua sự tình, ta đều hiểu, ta là thất thống lĩnh, ở đây hữu lễ. Võ giả nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, hắn là thất thống lĩnh, tạ ơn. Cổ Phong mở miệng, lập tức không còn lưu lại, tiếp tục hướng phía trước bay đi. Thất thống lĩnh cũng gia nhập trận tướng mạo, cùng một chỗ đi theo Cổ Phong bay đi. Lục thống lĩnh nơi này cũng là không do dự, trực tiếp vì Cổ Phong mở ra trận pháp. Ngũ thống lĩnh nơi này, ngũ thống lĩnh không có lập tức vì Cổ Phong mở ra trận pháp. Dáng người khôi ngô hắn, giờ phút này nhìn về phía Cổ Phong, mở miệng, Phong Lạc Trần, trước đó rút ra ta hoàng kim dương mạch, không phải trong miệng ngươi Nhu Nhi, mà là thành chủ khác một cái linh hồn, đúng không? Thống trị hoàng kim thành là mặt khác một cái linh hồn, là hắn lấy phong tình thủy khống chế các ngươi, để cho các ngươi không cách nào đi ra nơi này. Ta Nhu Nhi không biết làm những cái này. Cổ Phong nhìn về phía ngũ thống lĩnh, cũng nhìn về phía tất cả mọi người thống lĩnh cùng võ giả. Mở miệng, nói như vậy, nếu như ngươi thật có thể thành công. Ngũ thống lĩnh ánh mắt biến hóa, nhìn về phía Cổ Phong. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, nếu ta thành công đem Nhu Nhi thể nội khác một cái tà ác linh hồn khu trừ, sau này các ngươi đều có thể thoát khỏi vong tình thủy khống chế. Thoát khỏi cái kia tà ác linh hồn khống chế. Ta tin ngươi. Ngũ thống lĩnh mở miệng, trực tiếp vì Cổ Phong mở ra đại trận. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. Hết chương.